Chương 489, Bạo quân hùng phạm sai lầm. Hẳn là chính là chỗ này vùng phụ cận. Một đạo vóc người khôi ngô, coi như là ở cự nhân hoành hành vĩ đại tuyến đường an toàn cũng tuyệt đối là rất xuất chúng. Bề ngoài thoạt nhìn có chút giống như gấu vậy bóng người đứng ở một chỗ đảo nhỏ khắp nơi xem chừng dường như đang tìm cái gì tựa như. Tình báo nói Lâm Giật đám người bọn họ cũng không có phản hồi tổng bộ hải quân hoặc là tư pháp đảo. Xem ra là hải quân nguyên soái bọn họ gây nên, hoặc là gạp, là muốn ngăn cản bọn họ trở về. Sau đó ở nơi này trong thời gian đoạn mặt đem giết chết Thiên Long nhân tội danh từ trên người bọn họ xếp vào đến quân cách mạnh trên người sao đáng tiếc thế giới chính phủ cũng không phải là của các ngươi một lời đường. Tuy là ngươi quý vi hải quân nguyên soái cường đại như anh hùng gạp, nhưng là thế giới chính phủ dù sao là đã mục, các ngươi ngăn cản Lâm Giật bọn họ trở về nghĩ tại khoảng thời gian này bên trong cha tinh tưởng chỉnh sự kiện bang bọn họ thoát tội. Nhưng là thế giới chính phủ những người khác rồi lại nghĩ tại trong khoảng thời gian này đem Lâm Giật cho xử trí rơi. Tuy là bởi vì các ngươi nguyên nhân thế giới chính phủ không có trực tiếp phán định tội danh của bọn họ, càng không có hạ đạt thông báo, nhưng là trong thời gian này giải quyết hết lời của bọn họ hết thảy đều sẽ chết không có đối chứng. Người chết một cái cắt cũng tương tự trở nên chút nào không có ý nghĩa, dù cho đến lúc đó các ngươi thực sự bang bọn họ thoát tội cũng không. Dùng. Nếu có còn lại hải tặc hoặc là hải quân ở nơi này bên trong lời nói nhất định sẽ kinh hô thất vũ hải một trong tên hiệu bạo quân hùng bạ tổ lở mẹ cù mạ. Mặc kệ bọn họ là hướng về người phương hướng, nghịch hướng còn là thuận đi dù cho là không ở trên đảo dừng lại trực tiếp hướng về mục đích chạy đi, nhưng là cũng sẽ lưu lại tung tích. Cái này một đời hải vực là cuối cùng bọn họ lưu lại tung tích địa phương, chỉ bất quá ta đã dở hầu như tất cả đảo nhỏ, vẫn còn là không có tìm được bọn họ một chút tung tích, thật là kỳ quái. Dù cho một mực trên biển khơi hàng hải không ngừng chạy nhưng là cũng muốn bổ cấp, bọn họ làm chỉ là cỡ trung hải quân thuyền, coi như toàn bộ trang bị đầy đủ nước ngọt và rau dưa, còn lại thức ăn toàn bộ ăn trong biển rộng thủy chung muốn dừng lại tiếp tế tiếp viện đạm thủy. Làm sao có thể liên tục xa như vậy khoảng cách cũng không có tiếp tế tiếp viện một lần bạ tổ lờ mẹ cù mạ lẩm bẩm nói. Cư nhiên chỉ bằng vào sức một mình từng cái đảo nhỏ thăm dò, từng mảnh một hải vực thăm dò, cái này là bực nào kinh người năng lực, đổi những người khác ở vĩ đại tuyến đường an toàn ác liệt như vậy phức tạp hải vực bên trên muốn như thế thăm dò cho dù có một chi hạm đội cũng rất phiền phức. Nhưng là bạ tổ lờ mẹ cũ mà một người lại buông lỏng đem một mảng lớn hải vực kể cả đảo nhỏ đều giám thị. Đó là bởi vì hắn là quả cầu thịt quả thực năng lực, quả cầu thịt người, đôi bàn tay cụ bị văng ra hết thể mọi thứ, bao quát mệt mỏi dã rời cùng thống khổ, không khí cũng có thể văng ra năng lực, thậm chí có thể văng ra không khí tạo thành tốc độ ánh sáng đi lại cùng dịch chuyển không gian hiệu quả, cho nên hắn đi bất luận cái gì địa phương đều cực kỳ thuận tiện, chỉ cần hắn đi quá. Hoặc có lẽ là dù cho không có đi qua cũng không có quan hệ, chỉ cần lợi dụng cái này một loại năng lực không. Ngừng đi về phía trước là được. Cho nên chỉ cần hắn còn có cái này thể lực thi triển quả thực năng lực, ngoại trừ là ở trong truyền thuyết vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc cùng trong biển ở ngoài, hầu như phải đi bất luận cái gì địa phương đều rất thuận tiện nhanh chóng, hầu như là muốn không nhìn vĩ đại tuyến đường an toàn trên đại dương khí hậu ác liệt một dạng. Cộng thêm hắn thực lực siêu cường hoàn toàn cụ bị điểm này. Cho nên hắn hoàn toàn có thể làm được chỉ bằng vào sức một mình ở một mảnh hải vực ở giữa thăm dò một người, hơn nữa hiệu suất cực cao, so với tổng bộ hải quân tình báo Internet cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa bởi vì một người hành động càng thêm tấn mạnh mẽ khó dò, khó có thể bị người chú ý tới, độ linh hoạt cực cao, tùy thời có thể cải biến phương hướng hành động vân vân. Giải thích duy nhất liền là bọn họ đứng ở một cái ta muốn không tới địa phương, mà dựa theo bọn họ thuyền bè tốc độ đi cùng bổ cấp cần coi như vẫn đi xa nhất khoảng cách cũng là cái này một mảnh hải vực, mà ở cái này một mảnh trong vùng biển chỉ có một địa phương có thể cất giấu bọn họ không bị ta phát hiện, người thứ nhất là gẹt cổ mỏ gì ạ chỗ ở Ma Chi biển ba kiểu giải đất. Người thứ hai là Ba Hàn Cọc chỗ ở vô phong mang Amazon Lý Ly, người trước có khả năng hẳn là cao một chút. Tiến vào bên trong trốn lời nói coi như là gẹt cổ mỏ gì ạ cu nở dê không dê ra nở dê phát hiện, hơn nữa lấy gẹt cổ mỏ gì ạ thực lực sẽ không là Lâm Giật bọn họ đối thủ. Một cái khác nữ đế hẳn có chỗ ở Amazon Lily, nơi đó cực độ bài xích nam nhân, tuyệt đối không cho phép nam nhân tiến vào bên trong, Lâm Giật là một người nam nhân, nếu như đi vào cái kia bên trong lời nói không cần ta xuất thủ, hẳn có đã đem bị giết. rơi vào hẳn cọc trong tay so với rơi vào trong tay ta thảm hại hơn, càng thêm không có một chút sinh cơ, hẳn cọc muốn giết một người, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Bà tố lợ mẹ cụ mạ lạnh nhạt nói, trong lời nói tràn đầy đối với nữ đế hẳn cọc thực lực siêu cường lòng tin, ngược lại là cùng vì thất vũ hải ghẹt cổ mò gì à ở bà tố lợ mẹ cụ mạ trong miệng đánh giá lại là bình thường vậy, sẽ không là Lâm Giật bọn họ đối thủ ngẫu. Đã như vậy vậy còn là tiên đi gẹt khổ mò gì ạ nơi đó đi bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thân hình lóe lên biến mất, cho là thật là không phất tay, cũng không mang đi một mảnh vân thải lý khai. Bạ tổ lờ mẹ cụ mạ đánh chết cũng không tin tưởng chính mình tự nhận là không có khả năng lại Amazon Lý Lý Lâm Giật đám người thình lình liền là ở Amazon Lý Lý, bất quá coi như bạ tổ lờ mẹ cụ mạ biết đến nhiều hơn nữa. Năng lực cường thịnh trở lại cũng không khả năng thẩm nghĩ nữ đế thế mà lại trong một đêm không có thuốc nào cứu được nữa thích Lâm Giật đi. Dù sao hải tặc nữ đế nhất một mạch tới nay cho bất luận người nào ấn tượng đều là cường thế, cực độ bài xích bất luận kẻ nào, đặc biệt là nam tính. Ở trong mắt nàng nam tính nữ tính trên thực tế cũng không có bao nhiêu phân biệt, nhưng là đối với nàng mà nói, nếu như muốn ở giữa nam nhân và nữ nhân tuyển trạch giết một người lời nói nàng sẽ không chút do dự giết chết nam nhân. Mà Lâm Giật hắn chỉ cần xuất hiện tại Hàn Quốc trước mặt, chỉ cần bước vào Amazon Lily, mặc kệ là lý do gì đều chắc chắn phải chết, nơi đó ở bạ tổ lờ mẹ cụ mạ xem ra là nam nhân cấm khu, trừ phi là vận khí thâm hậu người hoặc là thực lực siêu cường người, nếu không ở bạ tổ lờ mẹ cụ mạ xem ra đi cái kia bên trong nam nhân cùng chịu chết là không có có một chút khác biệt. Cho nên bạ tổ lờ mẹ cụ mạ đi trước gệt cổ mỏ gì ạ cho ở địa phương. Để Lâm Giật bọn họ bởi vì hẳn có nguyên nhân mà tạm thời tránh thoát một cái tràng gian khổ đại chiến. Bên kia vẫn còn ở Amazon lì lì dừng xuống đến Lâm Giật đoàn người cũng không biết bọn họ thế mà lại đưa tới thế giới chính phủ một số người âm thầm phái ra bạ tổ lờ mẹ cụ mạ cái này biểu hiện ra đối với thế giới chính phủ trung thành nhất thất vũ hải qua đây ám sát chết bọn họ. Dù sao bọn họ trước mắt mà nói còn không có thoát tội, có giết chết thiên long nhân cự đại hiểm nghi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.